như các con cũng đã hiểu là cái lớp chúng ta người nào có duyên thì đến học nó trọn được cái lớp chính kiến, người nào chưa đủ duyên mới đến chưa học trọn thì chờ mà sang năm thì chờ tháng 10 năm nay rồi thầy sẽ mở cái khóa chính kiến học trở lại. Và đồng thời thì những người nào mà lên được cái lớp chính tư duy trong cái trường hợp này thì chúng ta về quê thăm quê thì trong vòng 1 tháng hoặc 2 tháng thì cái trung tâm an dưỡng nó sẽ sắp ra đời. Là vì vừa rồi ở thành phố có báo cho thầy biết là đã xin phép được rồi, do xin phép được rồi thì chắc có lẽ là trong vòng 1 tháng 2 tháng thì thầy sẽ về đó, thầy lo xây dựng khu đó cho nó xong. Trong cái khu đó thì cũng chia làm cái khu nam và khu nữ, nó rõ ràng. Trong cái khu đất bữa đó thầy có đến thăm cái khu đất, nó cũng rộng lắm, cho nên làm 2 cửa, một cửa ở nó xung quanh đó đều là đường lưu thông, nên một cửa thì bên nam và một cửa bên nữ, cái khu đó chia làm 2 phần. Do như vậy thì hiện giờ cái người mà Phật tử đó thì họ xin phép bắt được xong thì họ sẽ rào dạo. Còn cái gì dần cái phần mà xây cất thì do thầy, thầy sẽ kêu gọi Phật tử, người một ít người ta sẽ đóng góp, người ta sẽ làm trong dần tầm khoảng độ chừng 2 tháng thì cái khu vực của chúng ta có. Và nếu mà có thì trong cái khi đó thầy sẽ đưa các thầy, các cư sĩ đều được về đó. Còn ở đây thì tu viện thì không có xin phép đó, thì chúng ta chỉ ở đây một số ít mà thôi, chừng khoảng 10 người, 20 người ở cái tu viện này thôi, chứ còn ở đông thì có cái điều kiện gì thì chúng ta trả lời không được. Cho nên cái trung tâm an dưỡng thì nó có xin phép là chúng ta về đó chúng ta an dưỡng thì chúng ta sẽ được tu tập dễ dàng và không còn khó khăn. Cơm nước thì do Phật tử họ sẽ đài thọ họ lo lắng hết, chúng ta không có lo gì hết. Nhưng chúng ta thành lập, chúng ta có thành lập cái ban quản trị của trung tâm, và ở đây là quý thầy đã góp ý với thầy. Đồng thời ở ngoại quốc cũng như ở trong nước chúng ta sẽ thành lập cái ban quản trị của trung tâm. Cho nên hiện giờ thì nó đã coi như là giấy phép xong thì chúng ta phải lo thành lập những cái ban. Cho nên đầu tiên á thì cái ban quản trị của trung tâm an dưỡng, thì kế đó là cái ban tài chánh của trung tâm, rồi xuống đó thì coi như là về cái phần chi nhánh của các tỉnh thành phố, do các nhóm từ thiện ở địa phương và các nhóm từ thiện của cá nhân gia đình họ sẽ góp cái tài khoản cho chúng ta để thành lập cái ban tài chánh trung tâm. Rồi ở hải ngoại thì như ở Úc Châu, ở Mỹ, ở Pháp, tất cả những cái điều, những cái chi nhánh mà về cái tài chánh, cái tài khoản để cho cái trung tâm an dưỡng ấy, thì nó cũng từ cái nhóm từ thiện của địa phương, rồi cái nhóm từ thiện của gia đình họ họp lại, họ thành lập cái chi nhánh đó. Cho nên chúng ta đi từng bước, chúng ta sẽ có được cái tài khoản mà chúng ta lo về cái những việc của trung tâm. Và cái ban quản trị của trung tâm an dưỡng Chân Lạc thì gồm có 5 cái thành viên được tổ chức như sau. Đầu tiên thì ban quản trị, trưởng ban quản trị của trung tâm do được bầu, do được cái ban, được cái ban quản trị bầu ra một vị làm trưởng ban quản trị. Thầy thấy nó đơn giản. Rồi do đó ở từ đó thì chúng ta xuống thì có cái ban kế hoạch và ban tài chánh. Và cái ban kế hoạch và tài chánh sẽ chỉ đạo chúng ta sẽ lập thành cái ban đời sống vật chất và cái ban đời sống tinh thần. Ở trong cái ban đó thì chúng ta chia ra làm nhiều cái phần, ví dụ như ban đời sống vật chất thì hậu cần là nhà xưởng, là phương tiện thiết bị, ẩm thực, dinh dưỡng, y tế, thể dục dưỡng sinh. Còn về tinh thần thì tổ chức cái lớp đào tạo đạo đức đó, rồi giao dịch đối nội đối ngoại, thư viện phát hành kinh sách băng đĩa. Nó gồm như vậy. Thì mới đầu chúng ta làm như vậy là thấy cái tổ chức của chúng ta nó cũng tạm đủ. Nếu mà có cái điều kiện gì cần thiết thiếu thì chúng ta thêm, còn không có thì thôi. Theo thầy thiết nghĩ như vậy là tạm đủ cho cái trung tâm an dưỡng sắp tới của chúng ta ra đời. Và hiện giờ thì chúng ta đã xin phép được. Và ở bên giáo hội của của tỉnh Đồng Nai thì họ cũng chấp nhận cho chúng ta rồi. Do họ bởi vì chúng ta cũng có tu sĩ ở trong đó, cho nên nhân phần nhiều là ở bên giáo hội của Phật giáo thì người ta cũng khi nghe được băng giảng của lớp chứng kiến của chúng ta thì bên giáo hội người ta cũng chấp nhận cho họ với chính quyền. Thì vậy mà chúng ta xin phép giữa giáo hội và chính quyền đều chấp nhận cho cái trung tâm chúng ta thành lập ở cái tỉnh Đồng Nai. À, như vậy là nó cũng gần thành phố. Vậy mà sau khi đó thì quý thầy có đủ cái duyên, thì khi mà thành lập xong thì thầy cho hay thì chúng ta trở về đó. Còn người nào mà có duyên thì chúng ta sẽ về tu viện chân như chúng ta ở đây. Thì nhưng ở đây là cái số ít, cái số ít thôi, chỉ khoảng độ chừng 10-20 người thôi, chứ còn không có trên cái số lượng đông được. À, và ở đây thì coi như là ở cái tu viện này thì coi như cái ban quản trị, cái ban quản trị. À, ở đây thì ở cái tu viện chúng ta thì nó chỉ có cái phần lo lắng cái đời sống thì ở đây chỉ có cô Út mà thôi. Bởi vì cô hoàn toàn cô lo lắng nó quen rồi, cho nên chúng ta không có thành lập. Bởi vì nó nhỏ quá cho nên nhiều một cái tu viện như cái chùa nhỏ thì mình đâu có thành lập cái ban cho nó nhiều người, nó mất tăng cực. À, vì vậy mà ở đây thì coi như là cô Út còn một phần là cô giúp đỡ cho những người còn ở đây thôi. Nhưng mà rất ít chứ không có nhiều. Còn cái lúc bây giờ đó thì chúng ta thành lập những cái trung tâm an dưỡng như vậy đó thì nó rộng lớn, nó có nhiều người ở và những cơ sở đó nó sẽ phát triển được tốt đẹp hơn, là vì nó có giấy phép, chúng ta yên ổn, không có ai trần đòn, giáo hội cũng không nói gì đến chúng ta, vì chúng ta dạy đạo đức chứ chúng ta không có dạy giới luật và đạo đức. Thì hôm nay thầy báo cáo cho biết cái tình hình như vậy để cho biết rằng chúng ta cũng như cái dịp mà sau mấy tháng học tập của cái lớp chính kiến, bây giờ chúng ta được nghỉ xả hơi và chúng ta mới cũng như là thầy cho hai tuần lễ nay coi như là chúng ta thi tốt nghiệp, mà thi con người nào rớt hay người nào đậu, mà thật sự thì rớt nhiều mà đậu thì ít. Bởi vì bây giờ quán thân trên thân quán chưa được thì làm sao đậu được trên cái lớp tứ niệm xứ, lớp chính niệm. Cho nên vì vậy mà chúng ta trở về với cái lớp xả tâm, tức là chúng ta trở về cái lớp chính tư duy để mà tư duy xả thành tâm niệm của mình. Để khi mà tâm niệm của mình nó thanh tịnh, nó sạch rồi thì mình lên cái lớp chính niệm để cho mình tu tập. Tu tập tứ niệm xứ thì trên thân quán thân nó dễ dàng rồi, nó không còn khó khăn nữa. Còn cái người nào mà đã quán thân trên thân được rồi thì người đó được theo thầy. Thầy sẽ ở trong hang, trong hốc, ở chỗ nào bất kỳ. Thầy ở đâu thì chỉ dẫn mấy người để theo, để đào tạo, để sau khi mà tháng 10 năm tới. Mấy con thấy bây giờ là tháng 3 rồi, mà Đức Phật nói tu 7 ngày 7 tháng 7 năm mà. Thì bây giờ tới đó nó còn mấy tháng, 4 năm 6 tháng nữa chứ gì. Thì nhưng mà thầy dẫn đi bất kỳ ở chỗ nào thì những người đó họ sẽ cố gắng mà thực hiện, thì họ cũng chứng được cái chứng đạt được cái chân lý thanh thản an lạc vô sự. Khi tâm họ bất động thì họ đủ khả năng của họ để mà họ trở về cái lớp chứng kiến. Để mở mang ra thì cái lớp chứng kiến sắp tới nó không phải có số lượng người ít. Vì vừa rồi cũng có quý thầy đăng ký xin và cũng có rất nhiều vị sư xin. Bữa đó có 4-5 vị sư đi trì bình ở chỗ này chỗ kia đó, đến đây cũng có xin thầy tu, nhưng mà thầy nói phải chờ cái lớp mở ra rồi mới đến. Thì 4 vị sư đó đồng thời rủ sư Mẫn, chắc ai cũng biết sư Mẫn. Sư Mẫn thấy cái chuyện Du Phương coi bộ cũng tiện việc cho nên cũng đi theo để học cái hành Du Phương theo các vị sư đó để mà sống gừng sống rú cho biết. Cho nên sư Mẫn đã đi theo cái vị sống, cho nên 4 vị đó và đồng thời đó là 5 vị, 5 vị đi đi xin ăn. Còn một số cư sĩ nữa và một số tu sĩ Bắc Đông, tu sĩ Đại Thừa cũng đến xin, và thầy cũng cho về chờ khi mở cái khóa chứng kiến. Họ cũng có duyên, cái duyên là họ đã được nghe những cái đĩa băng băng mà thầy giảng ở lớp tiếng tiếng. Do đó thì có một số tu sĩ họ cũng tha thiết muốn tu giải thoát, cho nên họ về đây họ xin thầy. Sau khi nghe những cái đĩa băng mà lớp tiếng tiếng, họ rất thích, họ thấy rất hợp, và đồng thời họ đọc những cái bộ văn hóa Phật giáo truyền thống mà thầy đã viết ra, được xin phép 2 tập. Do như vậy mà họ đến đây, ngày nào thì cũng có người đến xin chứ không phải đâu. Nhưng mà thầy hẹn họ để tới 1 tháng 10 năm này thì thầy sẽ mở cái lớp để trở về. Mà nếu đủ duyên có giấy phép sẵn ngoài thì chia ra nhiều nhiều lớp học. Ví dụ như ở Hà Nội mà được có một lớp nữa thì chắc chắn là ở ngoài Hà Nội thì tu sĩ Hà Nội họ sẽ về đó. Còn tu sĩ ở miền Nam và có thể miền Trung họ sẽ về thành phố chúng ta tiện hơn. Và thầy chỉ có chịu khó là đi tới đi lui để mà dạy thôi. Hôm đó từ năm này thì thầy ngồi tại chỗ này thầy dạy, nhưng mà tháng 10 năm nay mà mở thì chắc chắn thầy không ngồi một chỗ mà thầy đi nhiều. Và đồng thời nếu có đủ điều kiện có người thay thế thầy đứng lớp dạy thì thầy khỏi đi. Ví dụ đặt thành vấn đề như thầy Chân Thành Tu Sơn thì thầy về Hà Nội thầy dạy thì thầy khỏi đi Hà Nội. Rồi ở trong miền Nam này có thầy nào Tu Sơn được thì thầy cho ra ngoài Long Thành dạy thì thầy khỏi đi. Do như vậy là có người dạy rồi thì thằng người đó sẽ ở luôn tại đó để mà dạy cho đến khi mà họ tu xong cái lớp chánh kiến. Rồi đến cái lớp chánh tư duy thì thầy cũng thường xuyên thầy đến lui thăm thôi. Đồng thời thì thầy ở tại đây hoặc là thầy tìm một cái nơi nào yên tĩnh hơn. Chứ nói chung là ở tại đây thì chắc chắn ngày nào thầy cũng bị khách hết. Không có ngày nào thầy không tiếp khách. Ăn cơm rồi thì còn tiếp khách rồi chứ đâu có nghỉ. Cho nên vì vậy mà thầy rất bận trong lúc mà viết còn lại một cái số sách dưới luật và đạo đức làm người thì nó còn nhiều quá mà thầy không có thời gian viết. Thì mong rằng còn có thời gian để mà viết cho xong. Và đồng thời thì mấy con cũng rõ hết rồi. Những cái tập mà sách mỏng mỏng như thế này nó cũng xác chứng được cái điều mà chúng ta tu đúng tu sai rồi. Nghĩa là nhận ra được cái chỗ mà chân thân quán thân. Có người biết cách mà có người chưa biết cách. Nghĩa có người quán được mà cũng có người biết mà chưa quán được. Nghĩa còn tập tới trực lui cũng như đứa trẻ mới tập đi. Sẽ lên tới xuống chứ chưa đi được. Cho nên coi vậy cái tứ niệm xứ cũng khó lắm chứ không có dễ. Cứ nghĩ tưởng là mình được. Nhưng mà tu hơi từ một ngày, hai ngày, ba ngày thì nhìn lại trật lắc. Bởi vì mình có xả được tâm mình đâu. Cho nên mình trèo cao thì mình phải rớt xuống rồi. Mới đầu thì cũng thấy tôi quán của thân, tôi cũng thấy thân tôi rung động từ thế này thế khác. Mà chừng 3 bữa sau thì nó trật lắc, nó không dính chút nào hết. Bởi vì sao? Hôn trầm thì miên đánh vô là nó trật rồi. Rồi cái những cái niệm này, niệm khác nó xen vô nữa. Trời sao mấy bữa đầu mà làm được, mà bữa nay làm không được. Nó cứ có cái tụi gì đâu mà nó xen vô hoài. Mà do đó thì mình phải biết rằng cái khả năng của mình nó chưa phải ở cái lớp này. Nếu mình cố gắng không niệm thì mình bước ức chế. Mà ức chế thì mình sẽ rơi vào được không trật đâu. Vì ý thức ức chế thì tức là tưởng thức với hoạt động chứ sao, nó có còn gì khác hơn. Còn bây giờ mình chỉ sống mình xả tâm hết thì nó sẽ trở về với tứ niệm xứ nó, mà với một cách nó không bị ức chế, nó cụ thể, nó rõ ràng. Hiểu rõ như vậy rồi thì chúng ta biết con đường đi. Và đồng thời khi biết rồi thì bắt đầu mọi người ở đâu mấy người cứ yên tâm về thầy tổ mình nói kỳ này tôi đi, kỳ này tôi học được những cái điều kiện rất hay, nhưng mà hôm nay tôi về tôi thăm lại thầy tổ. Thầy tổ đừng đuổi nha, ít bữa tôi cũng đi rồi. Để có người nói mày bạc bẽo lắm, mày bỏ mày đi, mày bỏ thầy bỏ tổ mày đi, bây giờ mày còn mang cái mặt mày về đấy. Không phải, tôi thương thầy tổ tôi về đó. Tôi về chơi ít hôm để cho biết con đường tu ngon lắm rồi. Bây giờ tôi ăn ngày bữa không ai cài răng tôi mà nhét vô thêm nữa. Thầy sẽ gửi cho mấy con thôi. Bởi vì cái cuốn này hồi sáng thì có ông thầy gửi cho mấy cô hết, cho nên vì vậy mà phần nhiều mấy cô cũng chuẩn bị về cũng đông, còn là chỉ ít thôi chứ không có ở đông nữa. Và chuẩn bị những cái điều kiện coi như là mình xấu phải không. Bữa rồi mấy con thấy ông thầy ôm bác thầy đi sinh đi khất thực, mà sao đi cứ chừng ôm bác tới về sao mà bác đơn quá. tới đó thì cái bác nó tuột tay, nó rớt xuống cái bộp, mà may mắn là đồ ăn không có sao, chỉ có cơm thôi. Thành ra cái bác thầy bị bể nó báo là cái lớp chúng ta tới đây dừng lại chút đi, nó báo tin mà. Thì do đó thì đúng là ngày hôm sau, bữa trước thì bể bác, bữa sau thì thầy được cái tin, cho nên thầy thấy được cái điều kiện nó không hên thôi. Đúng là cái điểm cái bác của mình nó bị bể thì nó báo rằng bữa nay thì không có đi khất thực được, như vậy là phải dừng lại chút. Thì vậy hôm nay mấy con dừng lại. Cho nên mấy con thấy là cái vấn đề gì nó cũng có nhân quả hết. Nếu không có sao nhân quả bể bác thầy. Bể bác cũng nhân quả chứ, phải không? Chứ đâu phải khi không, nó cũng báo cho biết trước chứ đâu phải không. Do như vậy đó thì những cái gì mà mình làm thiện thì báo động cho mình hết. Cũng như thầy nói như thế này, À, cái cũng như thầy bây giờ đó đi đâu đó mà nếu mà có ai núp mà lén lén đâm thầy à, nó cũng sẽ báo cho thầy biết có người núp ở cống nào đó thì, cho nên vì vậy mà thầy tự tới cống đó thì đi ra cũng được. À, bắt đầu họ thấy bao người thôi họ không dám ló cái đầu lên thì thầy đi luôn qua, cho nên ở đời mà đâu có gì đó, nhưng mà cái phước của mình đến đó không ngờ nó người ta sẽ núp tại cái lỗ cống đó chờ cho thầy đi một mình qua, nhưng mà không ngờ thầy bước ra đường thì có 3-4 người đi theo. Trời đất ơi sao mà hên thế. Cho nên vì vậy mà tới cuối cùng thì không sao hết. Cho nên ở đời mình cứ sống thiện mấy con, sống thiện ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, cứ sống thiện đi rồi mấy con sẽ bình an. Cho nên thầy nghĩ rằng tu diễn mình tu thiện chứ đâu phải làm ác gì đâu, mình đâu có gõ mõ tụng kinh cầu khẩn đâu, thành ra nó hên quá, hên quá. Cho nên vì vậy mà nó chưa có gì hết mà mình đã bình an không. Cho nên giả lại còn xấu hơn là trong lúc mình sắp sửa tiến tới làm Phật thì mình còn phải có tình có nghĩa về thăm gia đình mình trước cũng hên chứ thế sao, thăm những người thân của mình thì điều tốt chứ sao, để rồi mình báo cáo cho người thân tôi học lớp này chưa, chắc chắn là tôi sẽ được giải thoát đó, và cô bác anh chị em hay cha mẹ mừng đi, mừng trước đi sẽ coi tôi làm được mà tôi thấy được lắm đó. Giả lại thì những người nào mà bạn bè mình không tin, mấy người đặt coi trên thân quán thân để nhiếp phục thân hôn, mà tôi nếu mà tôi nhiếp phục được thì tôi giải thoát cái gì, rõ ràng đây nè, trên thân quán thân mà tứ niệm xứ 4 chỗ không còn bỏ sót cái chỗ nào hết, cho nên vì vậy mà làm sao mà không giải thoát, nhiếp được ưu phiền ở trên đó, rõ ràng đây là cũng xác đề cái tựa rất là rõ ràng, trên thân quán thân để nhiếp phục thân hôn, tu theo tứ niệm xứ rõ ràng. À, cho nên do cái sự tu tập như vậy thì chúng ta không có gì mà chúng ta trở ngại. Mà vừa rồi thì chúng ta hôm qua thì chúng ta coi tạm thời chúng ta giải thể nghỉ nghỉ xa hơi của cái lớp để cho nó bảo vệ bình yên cái tu viện. Thì hôm nay thầy được báo tin rằng xin phép tắt được rồi, hên quá không? Vừa xả thì lại được, thì như vậy là mình cũng có phước đâu có gì đâu. À, bây giờ đó mình còn thấy rằng hiện bây giờ nó thì mình còn cực khổ là lo xây dựng mà thôi, xây dựng kiểu nào mà trong đầu thầy cũng đã tư duy đấy. Nếu mà mình ở cái xứ lạnh á, thì mình phải xây tường rồi cho như thế nào cho nó ấm áp như Đà Lạt chẳng hạn, hoặc là bên Pháp bên Mỹ rồi thì cái chỗ mà lạnh lung đó thì phải là xây tường, chứ còn cái kiểu vách liếp này chắc chúng ta rét mà chết. Còn bây giờ ở Long Thành Đồng Nai á, thì chắc chắn là khỏi cần cái điều đó rồi, nó cũng giống đây thôi chứ không khác gì, nó cũng giống như mình đây. À, cho nên vì vậy mà có thể có phương tiện, à, cái nhà lá giường hầm dâm trúc tre mình có thể cất được, rồi mình sẽ xung quanh nhà mình sẽ bỏ neo nó thì chắc nó cũng không đến nỗi nữa. Chiếc tàu ngoài biển mấy con thấy nó không lật được là nó nhờ cái neo nó bỏ, có phải chiếc tàu cũng lớn lắm rồi mấy con, mà nó bỏ neo nó vẫn đứng ở giữa sông như thường. À, thì cái nhà của mình nó cũng đứng ở trên đất chứ nó đâu phải là đứng giữa sông đâu, thì mình lấy dây mình cột mình rít nó thì nó làm sao nó bay được, giờ cho bão nó cũng không bay nữa. Mấy con thấy những cây mà chéo qua chéo lại như thế này, các con thấy nó có sụp xịt cái này được không? Thường những cái này là gọi là cây tú, cây tú nó chống bão nó, mấy con nó không làm cho cái nhà mình xẹo được đâu, mà đây con nó chéo chéo nhiều cây qua đây. Bên này nó giữ bên này, bên này nó giữ bên này, các con cách thức người ta kiến trúc mà người ta làm cho cái nhà nó vững vàng vô cùng rồi, nhưng mà vì cái nhà của mình nó không có chôn phải không, nó đứng hỏng mà lại nó nhẹ, chứ phải nó nhà tường thì nó nặng thì gió hết đâu có được. À, cho nên do đó nó mình lấy dây mình gịch nó xuống, và do nó mất gịch nó là nó bay lên được, thành nó đâu có thành cái dù, cho nên nó nằm yên một chỗ. À, cuối cùng thì cái nhà của mình nhẹ nhàng mà mình ở mà thấy cũng thoải mái, trời nóng nực này thấy nó cũng xả hơi ra được, chứ còn ở nhà tường mà trời nóng nực này chắc nó bình thường mình như là cái lò gạch được, giờ mình ở trong đó thì mình thành viên gạch mất hết. Cho nên cuối cùng mình biết khéo léo, cho nên vì vậy đó nếu mà có điều kiện ở quê này mà có điều kiện ở tu viện, mình có điều kiện có tầm dân thì mình chặt xuống cái mình ráp từng bệ như mỗi lần thầy ra Phước Hải thì vậy. Nhưng hôm nay thì mình cũng có thể mình làm về điều đó, mình đưa ra thì cũng được, và đồng thời mình sợ mình thấy nó quá cực nhọc khó khăn thì mình có thể đặt một cái số gạch như thế nào đó để mình giao cho thợ hồ, họ số thợ hồ 5-10 vị thợ hồ đến đó, người lãnh 5 cái nhà 3 cái nhà đến đó, họ tập trung họ làm thì trong vòng tháng là mình cũng thấy cả bao nhiêu cái nhà ở rồi, rồi Phật tử người ta người cúng giường, người cúng bàn, cúng ghế gì cho mình đủ thứ, sau đó thì mình trở vô mình học tu. Mình là người tu có phước mới mà, đâu có cần gì đâu. Cho nên thấy rõ ràng là cái phước mình có chứ. Thầy vừa cho mấy con xả nghỉ hơi thì người ta là xin phép được rồi. Đó là phước mình có chứ, còn nếu phước mình không có là trăm năm trăm mới xin mới được làm sao. Mà do đó là mình nghĩ lâu quá, phải không? Cho nên ở đây thì mấy con thấy mình cứ sống thiện, làm thiện thường xuyên mình ngán ác thôi. Còn phước báo thì do cái công đức của mình làm thì nó sẽ được thôi, đừng có gì mà lo lắng. Và đồng thời ai thì mấy con hiện giờ thì thầy thấy mấy con giới luật cũng chưa nghiêm chỉnh lắm đâu. Cố gắng khi mà đến những nơi mới thì mấy con phải ráng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tức là sống được cư cho trọn vẹn. Nhiều khi mấy con bị động quá, không quá rồi mấy con tu không được. Cho nên cố gắng hãy biết tu là cuộc đời của mình phải độc cư, độc bầu, độc hành. Đó là cái bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta. Vì chúng ta có sống một mình, chúng ta mới thấy từng tâm niệm mình được. Còn mình sống, mình nói chuyện, chuyện này, chuyện kia, mình khó thấy cái tâm mình lắm. Cho nên nó càng cô đơn bao nhiêu thì cái tâm niệm mình nó càng hiện rõ bấy nhiêu. Cho nên mấy con cố gắng theo lời thầy mà dạy, mà tu hành thì chắc chắn con đường giải thoát không còn xa nữa. Và chúng ta biết được cái chân lý của chúng ta, cái chân lý thanh thản an lạc vô sự, đó là một cái trạng thái tâm chúng ta. Mà hiện giờ thì chúng ta tu học thật bằng nhiều là hộ trì và bảo vệ cái chân lý đó, làm sao để chúng ta sống được trong cái trạng thái đó mãi mãi. Và suốt cuộc đời từ đây về sau chúng ta tới ngày chết, chúng ta vẫn ở trong cái trạng thái đó. Thì đó là cái chú cánh cuối cùng của đời chúng ta. Và đó là cũng sự chứng đạo của mọi người, chứ không có gì khác. Phật cũng ở chỗ đó chứ không có xa, không có chỗ khác đâu. Nhớ lời thầy nói, mà thầy có bỏ thân này thầy cũng vào đó, chứ thầy cũng không đi đâu xa. Thầy cũng ở chỗ thân phản thân đã vừa rồi. Mà chúng ta giữ được thì mới ở được, mà giữ không được thì chúng ta sẽ bị nghiệp lâu, chúng ta đi tái sinh luân hồi. Thầy cố gắng mà thực hiện. Hôm nay thì còn thưa hỏi thầy gì có trật có trúng gì đâu. Thầy thấy rằng nếu tứ niệm xứ không xong thì trở xuống xả tâm có gì đâu. Tứ niệm xứ mà quá không được thì trở về xả tâm. Xả tâm hết thì nó trở lên tứ niệm xứ, chứ có đi chạy đường nào mà khỏi. Còn thấy bây giờ xả rồi nó thanh tản an lạc vô sự rồi thì nó ở đâu? Không lẽ nó chung hàng dế rồi nó bị trộm sao? Cho nên nó cũng phải ở trên thân mình, chứ không lẽ là cái tâm của mình nó chui lỗ nào. Mấy con thấy là bây giờ tâm này thanh tản an lạc vô sự này, thầy ngồi thế làm sao? Thầy cũng phải thấy hơi thở chứ, không lẽ bây giờ nó ngồi yên nó không thấy gì hết này, cứ vậy thì nó ngủ sao? Rõ ràng nó đang thức chứ nó đâu phải ngủ. Mà nó thức thì nó phải thấy cái gì chứ, không lẽ nó thấy cái gọc cây vừa kia, có phải không? Nó phải thấy cái thân nó chứ. Thì nó thấy thân nó thì tức là thấy hơi thở. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà tập trung trong hơi thở thì sai, cho nên chúng ta không tập trung. Mà không tập trung thì chúng ta tập trung ở đâu? Thì như vậy là nó thấy cái thân nó, có phải không? Thấy cái thân nó rung động. Như vậy là tự nó trở về tứ niệm xứ mà không phải dễ nó cái gì. Có phải tiện không? Rất là tiện, là có gì đâu mà không tiện. Đó, cho nên hôm nay trong cái vấn đề tu tập nó đơn giản, nó dễ dàng lắm. Mà nếu mà nó được mà nhiếp tâm và an trú tâm, nó được quán ở trên thân nó rồi, thì tức là nó sẽ nhiếp một tham ưu. Mà bây giờ mình thấy ưu phiền còn này, còn niệm còn này kia, thì tức là nó chưa quán thân được cái gì. Mà chưa quán thân được thì mình xả tâm, thì mình xả từng cái niệm đó. Mà mình xả từng cái niệm đó thì mình sống độc cư, thì mình sẽ thấy được tâm niệm mình từng lúc rất rõ. Còn nếu mình đi nói chuyện, mình nói chuyện này chuyện kia, mình nói chuyện đạo chuyện đời, mình tính băng tiếng sách, tính dở, tính gì đủ thứ, thì như vậy nó, đây là mình nói gì chuyện Phật pháp thôi đó, chứ còn đừng có nói chuyện ngoài đời. Thế mà nó cũng vẫn còn mình bị động, mình còn bị phóng dật ra ngoài, không tốt. Cho nên cố gắng nghe lời thầy. Sau khi cái lớp này mà chúng ta thấy rằng từ 4 tháng nay mà được bình an mà chúng ta tu tập như vậy, đó là may mắn lắm, chứ không phải là kích động, rất là may. Được trọn vẹn được cái lớp chính kiến của chúng ta. Những bài vở mà mấy con làm như vậy thì thầy thấy có nhiều người đạt cái tiêu chuẩn vậy thôi. Cho nên trong khi tiếp tới cái lớp chánh tư duy, nếu mà đủ cái duyên yên ổn thì chúng ta sẽ tu tập cái lớp chánh tư duy. Thì trong cái số người mà đã bị rớt trở lại đó, không có ở trên cái lớp chánh niệm được, tức là tứ niệm xứ được, thì mấy con ở lại cái lớp mà xả tâm. Thì cái lớp xả tâm nó nói nó chung chung thì nó xả cái gì nó cũng xả, chứ nó có cấp bậc ở trong đó mấy con, chứ không phải là nó xả được nó người thấp người cao, chứ đâu phải là người nào cũng xả giống nhau đâu. Đâu có cái chuyện mà giống nhau đó đâu. Một người sân quá trời ầm ầm thì phải xả lâu, chứ còn người ta sân ít thì ta sẽ mau chứ sao. Còn người mà ta tham ít thì người ta xả mau, chứ còn mình tham quá trời, mình đụng cái gì cũng muốn hết, xe hơi cũng muốn, ghe tàu cũng muốn, đất đai cũng muốn, ruộng vườn cũng muốn, tiền bạc cũng muốn, muốn tất cả mọi cái gì cũng muốn, rượu chè cũng muốn, bài bạc cũng muốn, muốn hết rồi, cái người này phải xả lâu hơn chứ. Còn cái người người ta chỉ còn giờ ta chỉ muốn ăn ngàn bữa thôi, mà ngon dở người ta cũng không cần nữa, thì cái người này nó phải xả mau chứ. Đó là cái tham của người ta nó ít rồi, thì cho nên nó ngon vậy chứ xả nó có cái ở trong đó nhiều lớp rồi, chứ không phải là không lớp. Vậy thì muốn phân ra cho được cái lớp để mà chúng ta tu tập cho đúng với cái đặc tướng của chúng ta, à, chứ đâu phải là tung chung chung đâu. Nó tung chung chung rồi tôi xả rồi, bây giờ tôi xả rồi, tôi không biết tôi ở trong cái lớp nào đây, mà không biết chưa, nó tu hoài mà sao nó không tới cái tướng niệm xứ, mới chết chứ, nó mới kẹt ở chỗ này. Cho nên ở đây không phải được quyền tu chung chung, cho nên khi mà nó được an ổn trở lại thì thầy sắp cho mấy con cái lớp của mấy con sẽ học. Người nào còn trở lại lớp chánh kiến là phải trở về lớp chánh kiến học lại, bởi vì cái tri kiến của mấy con chưa đủ sức để mà xả tất cả các nghiệp, cho nên mấy con trở về cái lớp chánh kiến. Còn cái người nào đủ sức thì mấy con ở trên lớp chánh tư duy, từng tâm niệm của mấy con khởi ra làm từng bài luận để mà xả cái tâm đó, chứ không phải nói là mình muốn xả mình, à cái này là ái kiến xử thôi, đi đi cái kiểu đó, nó đi 1000 lần nó cứ trở đi trở lại hoài, không bao giờ nó biết đâu. Đó, cách thức mà để phân ra cho từng lớp lớn. Rồi trong cái lớp mà chánh tư duy ấy, nó có lớp A, lớp B, lớp C, chứ không phải là nó có chung một lớp đâu. Cái trình độ đặc tướng của mình ở lớp A thì mình tu lớp A, mà ở lớp B tu lớp B, chứ đâu phải lộn xộn được. Coi vậy chứ có ở trong cái số nhìn chung ấy, mà con người nào cũng nói tôi học lớp chánh tư duy hết, chứ mà sự thật đó, anh này học lớp chánh tư duy A chứ anh này học lớp chánh tư duy B, chứ không có được A với B chung lộn nữa. Coi vậy chứ nó đâu, nó có cái trình độ cao thấp trong đó hết, chứ đâu phải giống nhau sao. Mấy con tưởng khi mà nói là phân lớp thì bao giờ nó cũng phải phân cái trình độ đúng cái lớp đó, để người ta học, người ta đưa người ta đi dần đến kết quả nó mới cụ thể, chứ không phải học chung chung. Ở đây làm thật, tu thật, đạt được sự giải thoát thật, chứ không phải là ở trong cái sự hiểu biết chung, trong cái kiến giải chung. Thầy nói như vậy để đủ hiểu biết về cái sự tu tập của chúng ta, nó còn nhiều cái chuyện mà thầy rất là phải giúp giả để mà phân ra từng lớp, để nó đem lại cái sự cụ thể, mà cụ thể cho cái sự tu tập. Thì hôm nay thầy xin trả lời Chí Thiện hỏi thầy. Hôm trước do con ngồi nhiều quá thân nên có trạng thái tưởng ngay với quay nghi ngồi, từ 3 đến 5 phút con thấy rõ, rất rõ sự rung động từ đầu xuống chân, và ngược lại sự cảm nhận còn rõ hơn quay nghi đi. Vậy kính xin thầy, con nên tu tập tứ niệm xứ trở lại hay vẫn tu không xả? Xin thầy từ bi cho chúng con được rõ. Bây giờ thì ví dụ như bây giờ con tu tứ niệm xứ, điều mà con đã nhận thấy sự rung động của thân con rất rõ thì con cứ tu, nhưng mà có cái niệm thì con cứ xả chứ không có sao hết. Nhưng mà có thời gian tu mà tinh tứ niệm xứ được quán tứ niệm xứ, thời gian ví dụ như 5 phút thì con giữ trọn 5 phút, đừng tăng lên. Mà 5 phút nào, lúc nào tu trong 5 phút con đều là hoàn toàn là chế ngự được tham ưu, khắc phục được tham ưu ở trên thân con, tức là không niệm mà không có gì mỏi mệt trên thân con, không có gì chướng ngại trên thân con, thì con là tu đúng đó rồi. Con nên giữ nó mà tu đúng. Còn thân con thấy còn niệm là còn hôn cầm còn bị miên ra vô thì nó sẽ tu tâm xả thôi. Còn nếu mà trong 5 phút hoàn toàn con tu 5 phút ở trên thân thấy nó rung động rõ ràng cụ thể, mà không niệm, mà không mỏi mệt, mà nghe thoải mái dễ chịu, thì đó là quán thân trên thân đúng không xả. Nó thì cố gắng tập, nhưng mà hiện giờ trong cái giai đoạn mà còn chuyển qua cái quán thân trên thân cho nó được trọn vẹn thì lúc này thì nó còn cái thời gian nghỉ dài, mà thời gian nghỉ dài đó là cái thời gian xa tăng, cố gắng xa tăng không xả tâm bằng cái tri kiến hiểu biết của mình, tư duy suy nghĩ rồi xả nó. Ở đây là Thiện Văn hỏi thầy, kính bạch thầy chỉ dạy con ba câu hỏi. Trước tiên con cảm nhận được toàn thân thì nó chưa có cái gì trong đó cả. Khi con cảm giác toàn thân rung động từ chân lên đầu và ngược lại, là sự rung động chuyển bước đi và hơi thở lên xuống. Cái biết này ở trong thân cảm nhận, nhưng nó không phải là thân, nó cũng không phải là sự cảm giác. Cái biết đó trên cả hai cái thân và cái sự rung động, gọi là thức tỉnh, để gọi vào thấy chúng đang hoạt động, rung chuyển từ thân lên đầu và ngược lại. Khi cái biết bám chặt vào thân rồi thì thay đổi quay nghi rất nhiều động tác, nhưng nó vẫn còn biết bám chặt trên thân lên xuống. Khi nuốt nước miếng nó lại mất. Trạng thái này đã vào được tứ niệm xứ chưa thưa thầy? Trạng thái này nó mới có tỉnh thức chứ chưa, mà mới có tỉnh thức thôi chứ tôi chưa, mà chưa tỉnh thức cũng chưa cao. Nhưng mà có cái điều kiện có điều kiện là mình phải xét, mình tuy rằng cảm nhận, nhưng mà ở đây cái cảm nhận của chúng ta là sự rung động của cái thân thôi, chúng ta biết tức là trên thân quán thân thôi, chứ còn chúng ta không phải là thấy cái biết cái gì ở đây nữa hết. Vì cái biết cảm nhận đó, cái biết trong cái cảm nhận tức là thân thức, nó cảm nhận được cái sự rung động, đó là cái thân thức của chúng ta. Bởi ở đây chúng ta dùng sáu thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Mà mắt thì chúng ta không thể nhìn cái thân của chúng ta chăm chăm được lâu, và tai thì chúng ta cũng không nghe được cái thân của chúng ta, mà chỉ có cái cảm nhận được cái sự rung động của thân của chúng ta. Tức là chúng ta sử dụng trong sáu cái biết của chúng ta, mà cái nào để cảm nhận được sự rung động toàn thân của chúng ta thì cái đó chúng ta sử dụng. Bởi vì nó sáu cái thức mà, cho nên sáu cái thức của thân thức, của cái nhóm ý thức á, thì do đó mà cái cảm nhận cũng là một trong cái một ở trong cái nhóm ý thức của nó. Cho nên vì vậy nó, chúng ta không phải là nhà tâm lý mà phân tích nó là cái biết, cái tỉnh thức này kia chúng ta không cần nói. Mà đây chúng ta cần biết là mình đang quán cái thân của mình trọn vẹn, là từ đầu tới chân mình biết rất rõ, mình biết rất rõ, biết rất rõ là từng hơi thở của mình thở vô thở ra thì mình thấy thân mình rung động là đủ rồi, không cần phải suy tư, không cần phải chia chẻ nó ra bằng đây là cái biết, đây là cái sự rung động. Mình không cần là làm nhà tâm lý, mà mình chỉ cần đủ nhà quán thôi, cái nhà tư duy thôi, cái nhà quan sát thôi, chỉ quan sát cho được cái sự rung động của cái thân của chúng ta, từng hơi thở của nó là đủ, gọi là trên thân quán thân. Ở đây mục đích quán thân chứ không phải là mục đích của chúng ta để thấy cái biết rồi cái rung động cái này kia, chúng ta không cần, chúng ta cần phân biệt cái đó, mà chúng ta cảm nhận được mỗi hơi thở hít vô thì chúng ta thấy rung động từ đầu chí chân, mỗi hơi thở thở ra chúng ta thấy từ chân chí đến đầu, chúng ta đều cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở kỹ lưỡng, không có hơi thở nào mà chúng ta quên cái cảm nhận này, thì như vậy được, có như vậy là đúng. Tại sao khi tâm ở trên thân rồi lại tự nó an ổn, hết hôn trầm, không mệt mỏi, làm sao nó khắc phục được quá màu nhiệm như vậy, không tác ý mà cũng không hướng tâm, thưa thầy? Đây là cái pháp tứ niệm xứ rồi, trên thân quán thân. Tại vì quán thân nó có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tập quán, biết cách quán, chứ chúng ta chưa biết cách quán, cho nên bây giờ mình cứ nhìn thân rồi gọi là quán không được, mà mình phải quán như thế nào thì Đức Phật đã dạy cho mình cảm giác toàn thân, tôi vô cảm giác toàn thân, tôi ra Đức Phật đã dạy rồi. Do đó chúng ta theo cái lời Đức Phật dạy để mà chúng ta quán cái thân. Mà khi quán được rồi thì chúng ta phải tập cho nó thuần thục, tập cho thuần thục biết. Bây giờ mình biết thấy được cái thân rung động, nó mới biết cách quán thôi chứ chưa thường. Sau một thời gian tu tập một tháng hai tháng thì cái sức tỉnh thức ở trên cái thân nó mới có, chứ không phải là ngay đó mà chúng ta thấy biết một hai lần hoặc là một ngày hai ngày rồi chúng ta cho nó là đã cảm, đã quán được thân. Không phải đâu, chúng ta còn tập cho thường, cho nhuần nhuyễn. Mà khi nhuần nhuyễn rồi thì nó mới là tỉnh thức. Khi nó tỉnh thức rồi thì chúng ta tiếp tục chúng ta tập ở trên quán trên cái thân đó nữa, tập cho đến khi mà cái tâm chúng ta định tĩnh được trên cái thân của chúng ta, tâm định tĩnh trên thân này. Mà khi nó định tĩnh được thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, tức là nó có bảy năng lực giác chi đó. Cái mục đích như vậy, cho nên vì vậy mà mình tập đúng và mình quán đúng nó không phải màu nhiệm, là tại vì cái phương pháp đó nó nhiếp phục được tham ưu. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, cách thức đó là cách thức nhiếp phục tham ưu, làm cho nó hết ưu phiền ở trên thân nó. Cho nên đó là cái phương pháp, là cái phương pháp mà cái kinh nghiệm Đức Phật đã tu tập và để lại cho chúng ta, qua một cái kinh nghiệm bằng xương máu của Đức Phật mới thấy được cái pháp này. Cái pháp quá có cái giá trị tuyệt vời. Cho nên mới đầu chúng ta nghe nói trên thân quán thân để nhiếp phục thân, không biết là sao nó nhiếp được. Rõ ràng là nó quán được, tức là nó quay vô, nó không còn quay ra nữa, là nó làm cho tất cả thân tâm chúng ta rất là an ổn, tức là nó nhiếp phục, nó không còn cái khổ đau ở trên đó nữa. Mà cái người đã tu tập qua rồi như Đức Phật mới thấy được, mới thấy được, mới để lại cho chúng ta, mới viết ra cái câu đó để cho chúng ta biết trên tầng quán tầng định nhiếp phục phạm luật. À, cho nên bây giờ chúng ta hỏi tại sao, hỏi tại sao thì ông Phật nói có tại sao, tại cái pháp nó vậy. Nghĩa là bây giờ hỏi tại sao đường ngọt, hay nói tại đường ngọt chứ sao bây giờ. Bởi vì mình giải thích theo cái kiểu hiểu của mình, đường là phải ngọt, chứ mà nếu mà nói thuốc thì phải đắng thôi, đâu có gì khác hơn. Mà nói ớt là phải cay, chứ không thể nào nói ớt mà ngọt được. Cho nên cái pháp đó nó là cái phương pháp để nhiếp phục, làm cho hết đau khổ thân thọ tâm pháp của chúng ta. Nó trên thân, trên tâm, trên thọ, trên pháp quán, để rồi nhiếp phục được tham ưu trên đó. Đó là cái pháp nó làm cho chúng ta hết đau khổ, cho nên mới nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Cho nên nói tại sao mình quán vậy hết, thì mình quán thử coi nó hết không. Mà nếu mình quán đúng thì chắc chắn là mình không thấy ưu phiền ở trên đó rồi, thì nó đúng, tức là nó nhiếp phục. Mà mình quán trật thì nó còn. Ví dụ như bây giờ nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nhưng mà tôi cũng cố gắng, tôi thấy cái hơi thở ra vô trên thân, tôi cũng thấy toàn thân tôi đó, nhưng có một cái niệm xẹt vô, như vậy là tôi quán chưa kỹ không. Cho nên vì vậy mà tôi có một cái dạng nào không có rõ ràng lắm, cho nên vì vậy mà có cái niệm này chứ không phải đâu. Hoặc cái lớp mà này không phải lớp tôi tu, mà tôi nhảy lên tôi tu, cho nên tôi chưa hàng phục được ở trong cái lớp thấp. Ví dụ như cái lớp chánh tri kiến tôi chưa xong suốt, mà tôi nhảy lên đây là tôi làm sao rồi tôi nhiếp phục được. Nghĩa là cái lớp này là lớp thứ bảy, lớp chánh niệm nó là lớp thứ bảy, mà tôi chưa có học lớp 1, lớp 2, lớp 3, tôi nhảy lên lớp thứ bảy này, tôi làm sao mà tôi nhiếp phục được. Cái pháp này nó phải ở tới lớp thứ bảy, mà tôi phải trải qua 6 lớp tôi mới đến nó, thì nó phải được nhiếp phục. Có đúng không? Nghĩa là bây giờ tôi chặt cái mía, tôi nghe uống cái nước mía nó lạc hơn ăn cục đường. Nhưng mà muốn thành cục đường ngọt đó, thì nó phải trải qua một cái lò, nó dắt nước rồi nó ép rồi nó nấu, nó này kia nó cao lại nó mới thành cục đường. Có phải không? Thì bắt đầu từ cái lớp chánh kiến cho đến cái chánh niệm á, rồi đến cái lớp chánh niệm á, thì nó trải qua một cái thời gian nó cao, nó thành đường rồi. Cho nên bây giờ tôi ở trên đó thì tôi nhiếp là nó nhiếp một đức tham ưu. Còn bây giờ tôi học lớp chánh kiến, tôi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, tôi nhào cái lớp 7 tôi học. Tôi nói sao tôi học không được, không gì được. Tôi thời đó người ta đọc sách viết chánh, người ta làm toán quá hay mà tôi làm không được. Thì bây giờ ông trở về cái lớp 1, ông lần được, ông lên ông sẽ làm được chứ sao. Ông sẽ nhiếp phục được, chứ bây giờ ông chưa học mấy lớp này mà ông lên đây, ông làm sao ông nhiếp phục được. Cho nên mới nói rằng đạo đế là chân lý, tức là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là cái pháp tâm thương. Còn bát chánh đạo không phải là cái chương lý của đạo Phật sao? Cho nên mình không học lớp 1, lớp 2 mà nhào lên lớp thứ 7 học là học làm sao được. Mà nói sao tôi nhiếp không được. Tôi cũng nhiếp, tôi cũng thấy cái thân tôi cũng làm vậy. Nhưng mà tại sao nó có niệm? Tại sao nó có mỏi mệt? Tại sao nó có hôn trầm? Còn mấy ông sao mà tôi dễ dàng quá, không mất hôn trầm hết. Người ta đi từ lớp 1 đến lớp 2 biết bao nhiêu lần mà ta dẹp ba cái tuổi này rồi. Còn quý thầy, quý con chưa có dẹp nó, mà bây giờ nhào lên lớp này làm sao được. Ở đây cho nên vì vậy mà căn cứ vào cái chỗ mà chúng ta nhiếp phục tham ưu không được, thì chúng ta biết là chúng ta phải trở về những cái lớp khác, chúng ta học tục. Cho nên là câu hỏi tại sao khi tâm ở trên thân rồi tự nó an ổn, hết thôn trầm không mỏi mệt, làm sao nó khắc phục được màu nhiệm như vậy. Thật sự ra thì đặt lại câu hỏi là tại vì mình tu tập thiếu căn bản. Bởi vì thiếu căn bản mình lên lớp này, tại sao cái pháp nó hay quá vậy mà tôi làm không được. Cho nên vì vậy đó, mình mất căn bản thì mình trở về với cái lớp thấp hơn, mình tu tập lần lượt mình sẽ đi lên. Tại sao khi đã quán được rồi thì nó bám chặt vào thân, phải tác ý nó mới thôi. Kính thưa thầy chỉ dạy và cách xả nghĩ ra xả ra. Thật ra thì bây giờ nó bám như vậy, thì khi đó mình, khi hồi vào đó mình cũng nhớ rằng khi hồi vào mình bảo cái tâm quy vô quán trên thân, thấy thân tọa tâm pháp rất rõ ràng, mình nhắc mình tác ý. Khi mình ra mình bảo bây giờ nó và xả cái thân ra, không có được ở trên thân nó quán nữa, chứ không khéo nó mới còn xả nó ra rồi đi đâu, nó cũng dính trên thân mới còn nó không thèm ngó ra ngoài nó thì coi như là đi đâu cũng tứ niệm xứ không đó thì nguy hiểm. Người ta tu tứ niệm xứ có nhất và hiền có một đêm thôi chứ ai có tu mà tháng này qua tháng kia bao giờ đâu. À, cho nên vì vậy đó, khi mà xả ra thì chúng ta nhắc cái tâm phải xả ra bình thường, không có bám trên cái tứ niệm xứ nữa nghe, không có quán trên tứ niệm xứ nữa, bây giờ xả là bình thường. Thế lúc bây giờ mình tác ý như vậy đó, mình đi ra rồi thì mình không còn còn chú ý trên cái thân của mình nữa chứ gì, thì nó sẽ xả ra chứ gì. Còn bây giờ mấy con cứ tu hoài tu riết rồi nó quen rồi, bây giờ nhắc làm sao mà tôi nhắc rồi nó cũng cứ ở trên thân thôi, đây là thành có thói quen rồi, thì ai biểu tập thành thói quen, người ta tập làm chủ rồi người ta xả ra chứ. Không lẽ bây giờ thầy làm chủ hơi thở thì tịnh chỉ hơi thở được, thầy cứ ngồi tịnh chỉ hơi thở hoài à, rồi những người xung quanh đây họ thấy thầy hết thở rồi họ nói thầy chết queo rồi, họ xách thầy đi chôn sao, bộ thầy điên sao? Thầy làm chủ hơi thở được rồi thì thầy cũng xả ra thầy thở như mấy người, chờ khi nào thầy muốn chết thì mới bảo tịnh chỉ hơi thở ngưng đi, bây giờ chết đây nha, chứ mấy con cứ bây giờ tôi tịnh chỉ hơi thở tôi ngưng rồi, bây giờ tôi ngưng rồi tôi không đi đâu được, tôi ngồi đó mà tôi không thở thì thiên hạ nó chết rồi, thôi đem chôn thằng này đi cho rồi. Thì mấy con đang nghĩ sao? Bởi vì cho nên ở đây Phật pháp á, khi mà chúng ta vào á, thì chúng ta vào cái định nào thì nó sẽ ra cái định ấy, chứ không phải là nói bây giờ mình tu rồi cái mình xả ra mình cũng thấy cái tâm mình ở đó. Nên như vậy là mấy con không có thấy cái xuất cái nhập của đạo Phật, cái làm chủ của đạo Phật. Nói xuất nhập thì có thiền nó chê thiền gì mà còn xuất nhập, thiền tu đâu có xuất nhập, thiền tu cao lắm khỏi cần xuất nhập. Chỉ là xuất nhập có nghĩa là sự làm chủ. Chúng ta muốn nhập định là nhập, mà không nhập định là không. Chúng ta muốn làm chủ bệnh là chúng ta đẩy lùi bệnh, chứ không phải lúc nào nó muốn bệnh là nó bệnh, không phải được đó. Cái đó là cái làm chủ chúng ta. Cái sức định, nhập định là cái sức làm chủ của chúng ta. Chúng ta muốn nhập thì nhập, mà không muốn nhập thì chúng ta xả ra, chúng ta trở về một đời sống bình thường. Đó là cái sự tu tập của chúng ta như vậy. Không phải con khởi tâm không mà chính là con cảm nhận được điều đó, chứ con cái hội đó. Dạ con. Chứ rằng con chưa học chính tiếng, nhưng mà con học ở nhà, con sách vở, bạn bè gửi thầy cho. Có phần đó, có phần như vậy là con cũng xả nhiều đó. Về cái lớp tiếng kiến, thì coi như là nó nhờ cái sự xả tâm của cái sự hiểu biết của cái tiếng kiến giải thoát đó. Cho nên mình vào tu tứ niệm xứ mà mình thấy nó không có hôn trầm, không có thùy miên, không có này kia đó, là do qua cái sự xả của các cái lớp khác rồi, nó tỉnh thức nó. Đó là cái tốt chứ không phải không. Nhưng mà có trường lớp nó hẳn hoài thì nó dễ lắm, còn không trường lớp thì mình học, mình tu, mình cũng chẳng biết, nhưng mà mình cứ học hiểu rồi tự nó xả hồi nào mình không hay. Còn ở đây người ta dạy cái lớp đó, tự nó xả thấy nó rõ ràng, tự nó hạ phục, cũng khắc phục được. Như lớp chính kiến vừa rồi đó, mấy con học, mấy con tự nhiếp phục được những cái ưu phiền, cái tham muốn của mình rất nhiều ở trên cái sự hiểu biết đó, tự nó xả rất nhiều, chứ không phải đợi nó ló mặt ra rồi mình mới xả đâu. Tự nó hiểu biết là nó xả. Cũng như bây giờ, ví dụ như chúng ta xả cái ăn uống mà phi thời đó, là chúng ta biết rồi, thực phẩm bất tịnh thì chúng ta đã xả nhiều lắm, mấy con nó không còn thèm ăn như trước nữa nhiều đó. Mà mỗi lần mà nếu nó có thèm gì đó thì mình nghĩ đến thực phẩm bất tịnh mà cần gì mà phải thèm, thì tự nó cũng giảm xuống liền, nó ngăn chặn liền, nó làm chúng ta giảm cái lầm dục mà ăn cũng rất nhiều. Cho nên khi mà muốn xả ra, con muốn xả ra thì tác ý xả ra, đừng để mang cái tâm mà tứ niệm xứ ở trên đó thì nó không hay. Mình muốn vô là mình tác ý vô, mà mình muốn xả ra thì nó xả ra. Mình xả ra bình thường, chứ không phải tu theo lúc nào cũng giờ nào cũng phải đi đứng nằm ngồi đều tu hết, không phải đâu. Đi đứng nằm ngồi là lúc bây giờ là lúc nhất giả hiền, cho nên chúng ta dùng bốn quan nghi mà giữ cái chân lý, cái thanh tạng là vô sự của chúng ta, tức là ở trên tứ niệm xứ mình nhiếp phục bốn quan nghi. Do nó không có chướng ngại nào đó trong 12 tiếng đồng hồ thì chúng ta thành tiếng, chúng ta chứng đạo, chứng được cái chân lý. Về mà hỏi về luật nhân quả thì thầy đã nói về nhân quả thảo mộc và nhân quả con người rồi. Con thấy cái luật của nó là mình làm một điều ác thì mình phải trả cái quả khổ, mà mình làm một điều thiện thì mình hưởng một cái phước lành, có vậy thôi. Cái luật của nó là vậy, làm ác mà đòi hưởng được phước báo thì không được, mà làm thiện mà đòi hỏi mà để cho tôi trả cái quả khổ thì không bao giờ có. Cho nên cái vấn đề này con xin thầy giảng về cái luật nhân quả. Luật nhân quả có gì mà phải giảng đâu, con cứ làm ác thì con sẽ lấy cái quả khổ, mà con làm thiện thì con sẽ được hưởng phước báo. Đó là cái luật của nhân quả là như vậy, công bằng lắm, không có ai mà có thể xử phạt con bằng cái luật nhân quả. Con làm bây giờ con nói dốc hoặc con làm cái gì đó không có ai biết hết, nhưng mà chính cái luật nhân quả nó biết con nói dốc thì mai mốt con sẽ mất uy tín, con nói không đúng là mai mốt người ta hết tin con rồi. À, bởi vì con dù sao đi nữa con nói sao rốt cuộc rồi người ta cũng cũng loài ra người ta biết. À, con nói bây giờ tôi hộ ông này tôi chứng quả là hả, mấy người này cũng mừng đó chứ. Nhưng mà coi chừng coi thấy ông này kia sao cầm lại a la hán mà quét chổi, cầm cái chổi quét kỳ vậy đó, ông quét tiếng quá trời vậy nè. Ông a la hán này mà sao lạ vậy, cho nên người ta biết ông a la hán này là ông nói dốc rồi. Cho nên người ta không tin con. Không, con nói cái gì mà nó thật thì từ đó người ta nhìn qua cái hạnh của con người ta đoán được con có đúng hay sai. Cho nên đó là nhân quả, mà nhân quả nói không đúng thì con sẽ tả quả mất niềm tin, người ta không tin con nữa. Đó là luật nhân quả mà. Con hỏi cái luật chưa? Con thấy có ông tòa án lận xử con không? Không. Mà người ta sẽ không tin con đâu. Mà người ta không tin con, người ta không chơi với con nè. Ví dụ như con nói lầm bầm với người nào đó mà thấy con nói thầm thì với ai đó, thì người ta mới đầu thì người ta không biết ông này cũng nói cái chuyện gì, người ta cũng nghi trong đầu thôi. Nhưng mà mai mốt là có cái chuyện gì xảy ra, tạm do ông này nói mà cái chuyện hôm nay nó xảy ra như thế này, thì từng đó về sau người ta thấy ông này là ông ly gián rồi, ông dùng lời nói ly gián rồi, ông lén lén ông nói là ly gián rồi, cho nên vậy mà trong khi một số người này bị như vậy. Thôi đừng có chơi trong này nữa, tự con làm thì cái quả của con đến là người ta tránh con, người ta tránh con như là cái bệnh cùi vậy đó, người ta sợ quá, con là người ly gián mà, con hiểu không? Đó là con muốn hỏi thầy giải thích về luật nhân quả đó. Hãy con làm sai một cái điều gì đó, một cái điều ác gì đó thì con không tránh khỏi đâu. Nhưng mà con làm một điều thiện thì mọi người ta sẽ gần lượt, người ta sẽ đến, người ta gần con. Con nói gì đúng nấy. Không có hiểu cái hành động của con. Là sư phụ mỗi lần kiểu hôm qua sư phụ là giảm cái bài người hạ làm con nghe đoàn nhân quả nó thấy quả nó không quá có sự trung hợp. Rồi con hỏi một người làm và những tu sinh đấy có phải chịu cái quả nào đó, con còn việc trong cái đàn nước vụ dạy cho con sự quá. À, ví dụ như có người đến đây quấy thầy và cô về nhiều mặt, nay trong lớp học đạo đức mà sư phụ đang dạy khác nào như một mặt nước của dòng sông, bề ngoài mọi người tưởng là bằng phẳng, nhưng sức ngầm bên trong của dòng sông cực kỳ mãnh liệt, tuần nào cũng có, thậm chí họ còn lợi dụng vào thầy cô dối lừa một cách tinh vi. Như vậy cái nhân họ đang gieo, nếu nói nữa cái biệt nghiệp và đồng nghiệp của những tu sinh đang hiện diện tại đây có liên quan đến cái quả đó không? Thưa sư phụ, xin sư phụ dạy cho chúng con biết. Sáng qua chúng con được nghe sư phụ dạy một đoạn về nhân quả, chúng con thấy thấm thía quá. Ở đây thì những mặc dù là con hỏi có những cái điều mà con cần hỏi về nhân quả, nhưng mà sự thật đối với thầy ấy, thì lẽ ra thì một nơi nào cũng vậy, một cái tu viện nào cũng vậy, chứ không phải riêng cái tu viện này. Nó vẫn có người, bởi vì mọi người đều có một cái đặc tướng riêng, người ta sống thế này thế khác thế nọ, nó nhiều mặt ở trong đó, nhưng mà họ cũng là những người tốt chứ không phải là những người xấu đâu. Nhưng mà vì họ hiểu qua cái góc độ họ, rồi họ sống theo cái kiểu họ, là nhiều khi nó, nếu mà một cái người tu á, thì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy bằng được cái nhân quả, cho nên tâm chúng ta không bị động và chúng ta sống rất bình an. Còn khi mà tâm chúng ta nó nó không được bình an, nó bị động qua thấy biết của những người khác làm như vậy, để cho lúc nào luôn luôn lúc nào cái tu viện nó cũng bị động hết. Thì những người mà tự tạo những cái động đó đó, họ cũng sẽ gặt lấy cái quả, họ không tránh khỏi đâu, bởi vì nhân quả, họ không tránh khỏi cái quả đó. Cho nên những cái vấn đề mà giải quyết chuyển biến nhân quả đó, các con thấy thầy giải quyết nhân quả rất là tài bực. Nếu mà thầy không chuyển biến nhân quả thì cái lớp học chúng ta nó không yên, mà thầy khéo léo chuyển biến nhân quả đúng cái thời điểm, đúng giờ, đúng khác. Cũng như hôm qua thầy tuyên bố là thầy giải thể ở đây mấy con sẽ đâu về đó, có phải không, là nó đúng lúc, nó không sớm mà nó cũng không trễ, nó không sớm nó không trễ. Rồi để rồi chúng ta là chuyển biến qua một cái thời gian, để rồi chúng ta lại có những cái lớp chánh tư duy rất là tuyệt vời, nó đi lên chứ nó không có bao giờ đi xuống, tức là mình chuyển được nhân quả, nó không có sụp đổ. Còn nếu mình không khéo thì cái nhân quả nó sẽ, mình không có chuyển được nó thì cái nhân quả nó hiện ra thì nó sụp đổ đến tan tành, nó tan tành mà không cứu vớt được, không hiểu chưa. Đó là cái thiền tạo, là cái khéo léo của một người lèo lái trên con thuyền của nhân quả, của nhân quả. Cho nên thầy phải khéo léo để bảo vệ sự tu tập của mấy con. Thầy biết rằng đứng chỗ nào cũng có nhân quả, tại sao chỗ nào cũng có nhân quả, bởi vì lời nói, ý nghĩ, hành động của chúng ta là đường đi của nhân quả rồi. Thì con người có người nào mà đi khỏi cái hành động đó đâu, không thiện thì cũng ác. Bây giờ mấy con mình 4 người 5 người mấy con chùm nhum nói chuyện nhau thì nhân quả tại đó chứ đâu, thiện và ác thôi, có gì đâu hơn. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề tu hành rất rõ ràng, những cái điều đó không có thể nào lọt qua mắt của thầy hết. Bây giờ ai làm gì thầy cũng biết hết, mà phải giải quyết như thế nào để chuyển biến nhân quả đó. Cho nên trong khi mà vào được cái lớp tu tập này đó, thì mấy con thấy là cái người mà tu tập mà giữ gìn trọn vẹn đó, thì không nên nói chuyện ai hết thì nhân quả không tác động vào được. Còn mấy con hay nói chuyện thì bị nhân quả tác động, người nào hay nói chuyện nhiều là bị nhân quả tác động, nó bất an cho mấy con cái tâm lý. Nhưng mà những cái bất an đó nó sẽ gồm lại thành một cái quả, mà cái quả đó để một cái người mà đứng chịu lái chịu xào trong đó phải chịu hết trách nhiệm đó. Do cái chuyện nhỏ của mấy con thôi, tiếp duyên thôi, mấy con tạo ra, chứ cỡ mà đừng có tiếp duyên thì mấy con bình an vô cùng, là nó không an lạc, không có cái quả gì là trong này đâu. Con biết bên nữ thì chùm nhôm nói chuyện nhau, giờ tu thì tu, mà giờ không tu thì sống nhau nói chuyện chuyện này hay chuyện kia. Rồi bên nam nó cũng vậy, các con cứ thấy đi, rồi làm sao mà không có. Chuyện đời cũng có, mà chuyện đạo cũng có, đủ loại. Thì do đó cái vấn đề mà như vậy nó gồm lại những cái nhân quả nho nhỏ đó, mà nó gồm lại nó thành một cái quả lớn của nó. Mà cái quả lớn nó thì nó dập ai mấy con biết không? Nó dập thầy. Mà thầy không kịp chặn nó thì cái quả đó nó sẽ dập các con tan nát tơ bờ, các con không còn ngồi chỗ này được nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà hôm nay các con thấy là nếu mà không có kịp thời thì nó sẽ dập nát. Thì chúng ta không chuẩn bị lên xe đi kịp. Còn bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta lên xe đi mà không sao hết, bình an. Mà chuẩn bị còn có ngày trở lại. Còn cái kia nó dập rồi hết dám trở lại. Mà nó mất luôn, nó không có cơ sở nữa, nó không có chỗ mà đứng ra trở lại. Thầy chỉ còn có vui trong hòn sơn mà chịu thôi, về cái hang núi đó mà ở thôi. Mà ở ngoài hòn ấy chứ không, ở trong đất liền cũng không được nữa chứ đâu phải dễ đâu. Nghĩa là phải chui ra ngoài hòn mà ở cách biển xa lắm đó chứ, 30 hải lý là chứ đâu phải gần được, phải ra ngoài hòn hả? Bởi vì bị biển rộng họ lội không tới, cho nên thành ra mình mới yên, chứ còn mà họ lội tới thì cũng đâu có yên được. Cho nên vì vậy mà Hòn Sơn là cái chỗ mà trước kia thầy tu, bây giờ cũng là cái nơi để mà ẩn, vì biển nó họ không lội tới rồi, thầy tin là không tới, mà họ có tới thì cũng dài ba người thôi chứ không nhiều, cho nên yên ổn.